Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 20, tử vong chi đạo. Huy, ngớ ngẩn, đỡ không có đánh xong, hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không tốt. Tần Phong cười lạnh, lần nữa thiểm điện vậy giết ra, chỉ thấy trên chiến trường bóng người giao thoa. Kiếm gấy cùng đạo đạo màu đen năng lượng ở chân trời xen lẫn. Dập dờn ra một chuỗi kịch liệt năng lượng ba động lúc. Vậy bảo phát ra trận trận đốm lửa cùng kịch liệt tiếng oanh minh vang. Mà theo lấy chém giết tiếp tục. Tần Phong dần dần phát hiện cái này thần bí thánh cảnh Vũ Văn Thái không chỉ bề ngoài âm trầm kinh. Khủng, công pháp của hắn bên trong vậy ẩn chứa cực kỳ cao thâm tử vong chi đạo. Tử vong chi đạo, xem như sinh tử đại đạo bên trong một bộ phận hoặc là nói một nửa. Trong đó sát phạt chi tính là tất cả thông thiên đại đạo bên trong mạnh nhất. Nhưng loại này đại đạo vô tận cương vực hẳn không có người có cơ hội chạm đến mới đúng. Mấy tên này sau lưng chủ nhân chẳng lẽ là đi sinh tử đại đạo một vị thần cảnh đại năng? Tần Phong cau mày, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Nhưng rất nhanh lại mê mang rồi, vô tận cương vực căn bản cũng không có còn sống thần cảnh. Chớ nói chi là đi sinh tử đại đạo thần cảnh rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà vậy hiểu được sinh mệnh chi đạo. Đột nhiên, Vũ Văn Thái phát ra bén nhọn khẽ kêu, Tần Phong chố mắt nhìn, hắn hiện tại chính là lấy nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp đối thủ. Đồng thời thi triển tới đối chiến, mặc dù lực sát thương cũng không mạnh, nhưng đối phó tử vong chi đạo người, lại là hoàn mỹ khắc chế. Nhưng bây giờ đối phương lại biết rõ hắn sinh mệnh chi đạo. Vậy khẳng định vậy phi thường rõ ràng chính mình đi là tử vong chi đạo. Hoặc là nói, hắn sau lưng, chủ nhân, thật không tầm thường, xem ra chúng ta thực sự thật tốt tâm sự rồi. Tần Phong chiến ý càng thêm cao, chiến ý ảnh hưởng trong tay kiếm. Hoa, chỉ thấy kiếm gãy bên trong, lượng lớn tinh thần chi quang hiện lên mà ra, cùng Tần Phong tương dung. Sau đó thôi phát ra viễn siêu trước đó kiếm uy lực lượng đáng sợ. Không tốt, cảm nhận được trong nháy mắt áp lực cực lớn. Vũ Văn Thái tức khắc sắc mặt dữ tợn. Vũ Văn lão đệ. Nhanh giết rồi tiểu tử kia. Ngay tại cái này lúc, Thác Bạt lão già có chút nóng nảy âm thanh truyền đến. Vũ Văn Thái xoay đầu nhìn lại, nhưng thấy lưng còng lão già ở lãnh tâm hồn cùng Hoàng Phủ Đình vây đánh phía dưới đã liên tục bại. Lui, thương thế của hắn vậy càng ngày càng nặng, sợ là khó mà thủ thắng rồi. Thật sự là phế vật, không thể lại kéo rồi. Miệng bên trong âm trầm phát ra cái này nói một mình. Vũ Văn Thái bỗng nhiên há miệng ra. Một đoàn xương đen đột nhiên từ miệng bên trong phun ra. Chợt lơ lửng ở nó trước mặt. Xương đen bên trong lộ ra nồng đậm năng lượng ba động. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn qua cái này đoàn xương đen. Vũ Văn Thái hơi chần chờ. Chính là hung hăng cắn răng nha. Tiểu tử. Ngươi để ta giao ra như thế giá lớn, chết cũng đáng rồi, cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng kịch liệt suy yếu. Vũ Văn Thái trong lòng sát ý càng đậm, làm sát ý tăng vọt đến cực hạn thời điểm, rốt cục điên cuồng gào thét lên tiếng. Thủ ấn ngã động, kia xương đen chính là đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, chợt chính là trực tiếp phun ra. Một chiêu này hoàn toàn chính xác đã vô cùng mạnh. Vậy mà mạnh đến rồi thánh cảnh tầng 7 cực hạn, cảm nhận được kia xương đen năng lượng đáng sợ. Tần Phong ánh mắt nhắm lại, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, một đạo ánh sáng nhu hòa như sóng nước đồng dạng dập dờn nổi lên. Đem to lớn kiếm gãy đều làm nổi bật vô cùng thánh khiết. Cái này sinh mệnh kiếm đạo hẳn là đối ngươi loại lực lượng này có lấy không nhỏ tác dụng khắc chế. A. Chỉ thấy Tần Phong bàn tay vung lên, kia tản ra nhu hòa sóng ánh sáng kiếm gãy liền hung hăng hướng phía trước một chém. chỉ thấy ở tầng tầng sóng ánh sáng truyền lại bên dưới. Trực tiếp đối lấy đoàn kia ngưng tụ xương đen dập dờn nổi lên. Nhìn thấy nhu hòa kiếm mang mãnh liệt bắn mà đến, Vũ Văn Thái cũng là cả kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui, lại kinh dị phát hiện đạo kiếm quang kia lại sẽ theo lấy chính mình di động mà di động. Căn bản tránh né không được, một loại tương khắc cảm giác sợ hãi phun lên Vũ Văn Thái trong lòng. Oanh, màu đen sương mù cùng tầng tầng kiếm mang đụng vào nhau. Trong nháy mắt như giọt nước mưa đang thiêu đốt hỏa diễm phía trên đồng dạng. Phát ra chi chi âm thanh, chợt lẫn nhau tiêu diệt. Kia xương đen vẻn vẹn kiên trì rồi tầng 3 kiếm mang liền trực tiếp tan thành mây khói. Mà còn lại phía dưới kiếm mang lại là tiếp tục chém giết tới. Không thể không nói, mượn nhờ kiếm gãy tinh thần chi quang sau, Tần Phong thực lực đã siêu việt rồi Vũ Văn Thái không ít. Ở màu đen sương mù cùng nhu hòa kiếm mang va chạm trong nháy mắt, Vũ Văn Thái thân thể chấn động mạnh, cảm thụ được trong đó ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Vũ Văn Thái phát hiện hắn tựa hồ từ đầu đến cuối đều khinh thường rồi đối thủ này. Lui, xem đến phần sau kiếm mang bổ tới. Vũ Văn Thái sắc mặt biến đổi lớn, lập tức bay ngược, thế nhưng là mặc hắn tốc độ lại nhanh, song ánh sáng đều dĩ hằng định tốc độ truy sát với hắn. Thấy căn bản là không có cách tránh né, Vũ Văn Thái sắc mặt cực độ ngưng trọng, hai tay múa, mà theo lấy hắn tay trưởng múa, từ nó miệng bên trong lại phun ra lượng lớn xương đen. Cái này xương đen ở trên thân trước ngưng tụ ra một cái hoàn toàn do màu đen sương mù hình thành. Năng lượng thuẫn, cái kia có thể lượng thuẫn lơ lửng ở nó trước mặt. Mặt ngoài phía trên màu sắc tối đến thâm thúy. Nhìn một cái, cơ hồ có loại liên tâm thần đều là phải bị hấp xả mà tiến cảm giác. Làm người ta mồ hôi đầm đìa phía dưới cũng đúng này quỷ dị màu đen tấm chắn thăng ra một luồng kiêng kỵ chi ý, ở phun ra càng lớn xương đen sau, Vũ Văn Thái toàn thân khí tức cũng đột nhiên giữa uể oải rồi rất nhiều. Chợt hung hăng cắn răng một cái, bấm tay bắn ra, đen thuẫn liền đột nhiên lướt ra, trong nháy mắt sau cùng tầng kia tầng kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Hai đạo ẩn chứa cực mạnh năng lượng tuyệt chiêu. Ở huyết mã sơn cốc vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Giống như thiên thạch vậy, âm vang chạm vào nhau, nhưng cũng không xuất hiện bình thường năng lượng bạo tạc tiếng vang, mà là lẫn nhau ở giữa không ngừng ăn mòn. Ở cả hai tiếp xúc chỗ, không gian cực độ vặn vẹo, bộ dáng kia làm người ta lo lắng phải chăng không gian đều sẽ bỗng nhiên bạo liệt ra. Ở hai đạo đáng sợ năng lượng lẫn nhau ăn mòn giữa, một đạo cơ hồ trăm trượng to lớn sóng năng lượng văn, giống như thực chất đồng dạng từ giao tiếp chỗ khuếch tán mà ra. Ở loại này đáng sợ gợn sóng năng lượng khuếch tán bên dưới, vô số huyết mã đường người tu hành đều kinh hãi vội vàng thân hình rơi xuống. Bọn họ rõ ràng biết rõ, nếu là bị kia cuồng bạo năng lượng nhiễm phải, hôm nay hạ chàng sợ rằng sẽ dị thường bi thảm. Gợn sóng năng lượng liên lụy phạm vi cực lớn, cơ hồ chiếm cứ rồi gần phương viên ngàn trượng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào thét, tầng mây cấp tốc lăn lộn. Như vậy kinh thiên động địa dị tượng, khiến vô số người sợ đến mất mật. Như thế đối oanh tiếp tục rồi ước chừng vài phút trái phải. Cuối cùng rốt cục đang sấm sét như vậy giận minh bên trong. Một đạo cực kỳ tráng kiện hai màu trắng đen gợn sóng năng lượng. Đột nhiên quét sạch mà ra. Hắc bạch gợn sóng năng lượng cuồn cuộn tận chân trời. Ẩn chứa uy áp mạnh. Trực tiếp khiến phía dưới dãy núi bên trong cổ thụ. Ở một đạo lốp bốp tiếng vang bên trong. Đều đứt gãy. Hù dọa vô số trốn ở trong đó dị thú. Thậm chí, một chút ngọn núi cao vút, ở cái này đạo năng lượng tác động đến bên dưới, vậy trực tiếp bạo liệt, ngọn núi sụp đổ, cuối cùng mang theo vô số đá lớn, ầm ầm ngọn núi rơi đập mà xuống. Trong lúc nhất thời, mảnh này huyết mã dãy núi lâm vào rồi hỗn loạn nhất thời khắc. Cái kia đạo hắc bạch gợn sóng năng lượng, tự nhiên cũng là đem Tần Phong cùng Vũ Văn Thái bao quát mà tiến. Cái trước vẫn còn tốt, lấy Tần Phong phòng ngự thực lực, vẻn vẹn chỉ là gợn sóng năng lượng tác động đến, còn không đả thương được hắn. Thế nhưng là kia Vũ Văn Thái lại là không tốt. Hắn thậm chí ngay cả một loại nhục thân lực lượng công pháp đều không học qua. Lực phòng ngự cùng Tần Phong so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Chỉ nghe một đạo tiếng rên rỉ tức khắc truyền ra, chợt Vũ Văn Thái cả người ở cái kia có thể lượng bạo tạc chung trực tiếp bị tạc bay. Trên đường chân trời, theo lấy kia kinh khủng nhất một đạo gợn sóng năng lượng khuếch tán mà ra. Năng lượng đối oanh nơi trọng yếu, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chậm rãi riêng phần mình chôn vùi. Nhìn qua kia rốt cục riêng phần mình triệt tiêu mà tán đáng sợ năng lượng, ở đây tất cả mọi người lỏng rồi một hơi. Trước kia loại kia gợn sóng năng lượng thật sự là quá mức đáng sợ rồi, nếu là lại nhiều đến mấy đạo, chỉ sợ toàn bộ huyết mã dãy núi đều sẽ bị san thành đất bằng. Mà theo lấy năng lượng dần dần chôn vùi, kia trên đường chân trời gào thét gió lớn cùng phun trào tầng mây vậy trục thấy hiện thân mà ra. Tần Phong lăng không mà đứng, tay phải cầm kiếm gãy, tay phải lại là che ngực, khô khốc một hồi khục dây thanh lấy vết máu truyền ra. Mặc dù Tần Phong nhục thân phòng ngự cường đại, thế nhưng là hiển nhiên, ở vào mãnh liệt như vậy bạo tạc trung tâm, hắn không có khả năng một chút cũng không bị thương, mà Vũ Văn Thái càng là thê thảm, đường đường thánh cảnh tầng 7 đại năng, toàn thân quần áo đều vỡ vụn, kia trần trụi thân thể nhìn một cái, lại như khô lâu đồng dạng gầy còm thân thể, lõm đi xuống trong mắt không một không giống như là địa ngục đến quỷ, mà không là người sống sờ sờ, lại thêm hắn lúc này toàn thân đẫm máu, càng là kinh khủng ba phần. Lúc này Vũ Văn Thái đã lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, trước kia cái kia đạo gợn sóng năng lượng đối với hắn tạo thành bị thương tương đương to lớn. Đáng chết, gia hỏa này, làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Vẫn là khắc chế ta sinh mệnh chi đạo. Hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Ánh mắt mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn qua nơi xa Tần Phong bóng người. Vũ Văn Thái sắc mặt cực kỳ khó coi. Sinh tử đại đạo, dùng chủ nhân hắn lại nói, là cái này nhỏ yếu thế giới không có cơ hội tiếp xúc sức mạnh vô thượng, mà bọn họ chỉ tu hành tử vong chi đạo. Mặc dù quỷ dị âm trầm, tu luyện về sau người không giống người, quỷ không giống quỷ, thế nhưng là lấy được lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Lực lượng như vậy, bình thường công pháp, đồng cấp bậc căn bản không làm gì được rồi. Thế nhưng là công pháp này sợ nhất chính là sinh mệnh chi đạo công pháp. Phi thường không khéo, bây giờ Vũ Văn Thái vậy mà gặp được rồi một cái hiểu sinh mệnh chi đạo khốn nạn. Cái này khốn nạn thực lực còn rõ ràng cao hơn chính mình. Vũ Văn Thái bây giờ đối Tần Phong đã tương đương chi kiêng kỵ. Móa nó, thật sự là không may. Vốn thánh lần thứ nhất ra tay, liền gặp được loại này đối đầu. Được rồi, hôm nay liền rút lui trước. Ngày sau triệu tập những người khác lại đến báo thù. Trong lòng lóe qua đạo đạo ý nghĩ, Vũ Văn Thái ánh mắt lại nhìn thoáng qua xa xa trên đường chân trời. Người kia giết bên trong lưng còng lão già cùng lãnh tâm hồn vợ chồng. Quay người liền trốn, muốn chạy trốn. Vũ Văn Thái thân hình vừa lui, một đạo cười lạnh chính là trong nháy mắt truyền đến. Chợt một đạo thân ảnh màu đen thiểm lược mà đến. Trong tay đoạn kiếm nhất vung, một đạo chừng 10 trượng to lớn lăng lệ kiếm cương, liền hung hăng đối lấy Vũ Văn Thái bắn mạnh tới. Cảm nhận được sau lưng cỗ kia lăng lệ gió mạnh, Vũ Văn Thái cánh tay vung lên, một đạo màu đen cột sáng cũng là vội vàng bắn ra. cuối cùng cùng kiếm cương trùng điệp đụng vào nhau. Bất quá lần này đối bính, màu đen cột sáng lại là trực tiếp bị kiếm cương đụng bay mở đi ra. Bị màu đen cột sáng suy yếu rồi một chút uy lực kiếm cương, lại như cũ là thẳng tắp đối với Vũ Văn Thái Bảo chém mà đến. Đáng chết, thể nội truyền đến to lớn cảm giác suy yếu, khiến Vũ Văn Thái trong lòng kinh hoàng chi ý càng đậm. Trước kia hai lần thi triển cái kia quỷ dị xương đen, tiêu hao rồi hắn cực lớn năng lượng, lại bị cái kia có thể lượng bạo tạc đánh trọng thương. Giờ phút này sẽ cùng Tần Phong so sánh, không thể nghi ngờ là rơi tận hạ phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?